Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1423, tin dữ. Thiên cung cung chủ như vậy nói, là bởi vì Nguyệt Trung Thu để cho nàng thất vọng rồi quá nhiều lần. Hắn cũng muốn để Nguyệt Trung Thu thất vọng một lần. Kết quả, nàng mảy may nhìn không ra đối phương trên mặt có vẻ thất vọng. Đối phương loại kia tùy ý, vẻ mặt không sao cả, để cho nàng nhìn không thấu. Rất nhanh, hai người rời đi nguyên thủy thế giới. Ra đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Long Bát đang cùng trong vòng xoáy hách liên độc thắng đang đối mắng. Ngươi có bản lĩnh cút ra đây à? Nhìn ta không đánh bạo đầu của ngươi. Long Bát hướng về phía vòng xoáy hô, một cái cuồng huyết chiến tộc mà thôi. Còn chưa có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Hách liên độc thằng ngữ khí có chút băng lãnh. Cái này Long Bát vừa lên đến liền bắt lấy hắn mắng. Nhưng hắn có chút tức giận. Chỉ hận không thể ra tay. Đích xác không đủ tư cách. Bởi vì không có ngươi thổi đến lợi hại. Long Bát tiếp tục mắng. Ngươi giết bọn hắn. Bỗng nhiên hai người đều ngừng mắng chiến. Hách liên độc thắng hỏi. Long Bát cũng quay đầu nhìn lại, lúc trước, mặc dù hắn ở cực đạo đại diễn đế môn bên trong, nhưng đối với nơi này phát sinh mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Hắn một chút cũng không lo lắng, cho nên mới có thời gian cùng Hách Liên Độc Thắng ở đây khoan thai mắng nhau. Giết, Nguyệt Trung Thu thản nhiên nói, chỉ hận ta không thể tự mình xuất thủ, bất quá. Ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá lâu. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay hành động. Hách liên độc thắng hít sâu một hơi. Không những không giận mà còn cười. Chậm rãi nói. Đừng thả ngoan thoại. Chờ ngươi đi ra lại cùng ta nói. Long Bát khinh thường mở miệng. Tất cả đều là vì đối phương lúc trước ở trong lời nói chào phúng Nguyệt Trung Thu không thể vào đế. Đạo. Nhưng hắn có chút tức giận. Bằng không, hắn mới không thèm để ý đối phương đâu. Còn có ngươi, hy vọng ngươi có thể bước vào đế đạo. Ở đế cảnh không thể cùng ngươi giết chí tôn đế mạch. Giết cái cuồng huyết chiến tộc cũng là rất chuyện không tồi. Cuối cùng có thể bù đắp một chút tiếc nuối. Hách liên độc thắng thanh âm lần nữa lạnh xuống. Cái này Long Bát hoàn toàn không có một chút cường giả bộ dáng. Làm hắn có chút tức giận, hận không thể lập tức ra ngoài đem đối phương chém ở dưới chân. Ngươi đi ra a, ngươi đi ra ta cái thứ nhất đánh nổ đầu của ngươi. Long Bát mắng to, nói xong hướng trong vòng xoáy ném mấy khối thạch đầu. Bất quá, thạch đầu vừa mới đụng phải vòng xoáy, lập tức bị nghiền nát thành bột mịn, miệng lưỡi lợi hại, bảo vệ tốt sư phụ của ngươi a. Hắn sẽ bị thời đại đào thải, từ thiên chi kiêu tử biến thành chân chính vạn cổ chê cười. Hách liên độc thắng gầm thét một tiếng, diễu cợt nói, mẹ, ngươi lặp lại lần nữa. Cực đạo đại diễn tính là cái gì? Còn có thể tính toán tường tận tất cả hay sao? Sư phụ ta không cần cực đạo đại diễn tán thành, cũng có thể thành đạo. Long Bát cũng giận dữ. Trong tay kích lớn màu đỏ ngòm kém chút bị hắn đánh vào vòng xoáy bên trong. May mắn, Nguyệt Trung Thu ngăn cản hắn. Cười nói, đừng tức giận, khí chỉ có thể bên trong hắn tính. Hắn đơn giản là muốn để cho chúng ta giết tới đi mà thôi. Long Bát lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn làm sao không minh bạch đạo lý này. Chỉ là thực sự không cách nào nhịn xuống. Đối phương nói chuyện quá độc ác. Chúng ta đi, không cần phải để ý đến hắn. Nguyệt Trung Thu mới lười nhác cùng Hách Liên Độc Thắng nói nhảm. Dự định mau chóng rời đi. Bất quá, hắn cũng bởi vậy chú ý tới một ít chuyện. Hách Liên Độc Thắng vậy mà có thể sống đến bây giờ. Xem ra đại đế có vạn năm tuổi thọ thuyết pháp này cũng không phải là khẳng định như vậy. Chẳng lẽ nói chư thần điện có bí pháp gì? Bọn họ vì sao có thể kéo dài tuổi thọ? Nếu như nói vạn cổ tới nay đế cảnh tồn tại tất cả đều sống sót. vậy sẽ là một bộ như thế nào đáng sợ tràng cảnh. Nguyệt Trung Thu, ngươi mặc dù còn sống, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh ngươi có thể sống sót. Hào hào hưởng thụ tất cả chuyện tiếp theo a. Bỗng nhiên, Hách Liên Độc Thắng thanh âm xa xa truyền đến, cắt đứt Nguyệt Trung Thu suy nghĩ. Cái này tạp chủng, Long Bát giận mắng. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu dẫm chân xuống, ngắt lời hắn. Nguyệt Trung Thu sắc mặt âm tình bất định, quay đầu nhìn thoáng qua chậm rãi biến mất vòng xoáy. Nghe Hách Liên Độc Thắng tiếng cười, lập tức trong lòng giật mình. Quát, đi mau, bọn họ đi ra đã tiếp gần một tháng. Một tháng, bọn họ đều ở đây không hề giấu chân người đạp thiên cổ đạo bên trong. Đối với ngoại giới xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết. Suy, vừa ra đạp thiên cổ đạo, Nguyệt Trung Thu liền khắc xuống một mảnh trận pháp. Ba người đạp vào đại trận. Sau một khắc, bọn họ đã xuất hiện ở cực hoang hoàng thành, đại hoang vương phủ bên ngoài. Mới vừa xuất hiện, bọn họ đã nghe đến gay mũi mùi máu tươi. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy bốn phía có rất nhiều người ở phía xa vây xem. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, bước nhanh hướng về đại hoang vương phủ đại môn phóng đi. Két đẩy cửa thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được cửa trọng rất nhiều. Cửa mở ra trong nháy mắt, theo khe cửa, hắn thấy được vô số cỗ đang nằm thi thể. Ai? Nguyệt Trung Thu nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt băng hàn đến cực hạn. Cửa ra vào có hai cỗ thi thể dựa vào cửa, thân thể phá toái hơn phân nửa, thần hồn vỡ vụn, không còn gì khác vết thương. Vừa nhìn liền biết, hai người này là bị người lấy thực lực cường đại trực tiếp đánh chết. Lại hướng phía trước đi, hắn thấy được một cái người quen, đó là thế hệ trước đại hoang vệ thành viên. Hắn còn lúc còn trẻ, liền theo hắn, hôm nay đã sớm tuổi già, trước mấy thời gian còn đang đại hoang vương phủ bên ngoài xin chiến. Bây giờ, cả người máu thịt be bét nằm trong sân, trong tay nắm nắm chặt chiến mâu, chết không nhắm mắt, rốt cuộc là ai? Nguyệt Trung Thu cúi người trợ giúp chết đi đại hoang vệ nhắm mắt, gầm nhẹ lên tiếng, đồng thời linh giác của hắn cấp tốc lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ cực hoang hoàng triều. Sư phụ! Bỗng nhiên, Long Bát quát to một tiếng, Nguyệt Trung Thu nhanh chân vọt tới, lại là một cái đại hoang vệ, chết đi từ lâu, bất quá, ở hắn trong lòng bàn tay phía dưới, lại viết chư thần hai chữ, chư thần điện. Nguyệt Trung Thu nộ khí trùng thiên, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiên Cung cung chủ, đối phương kinh hãi nhảy một cái, toàn thân nhịn không được run lên, nói, một lần này không liên quan gì đến ta. Lúc này Nguyệt Trung Thu quá mức dọa người, trong hai mắt sát cơ ngập trời, máu đỏ tươi mang không ngừng hiện lên, nàng không chút nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu sẽ dưới cơn nóng giận tiêu diệt nàng. Long Bát, mang theo nàng, đừng để nàng rời đi ngươi nửa bước. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng. Long Bát trọng trọng gật đầu. Một bên liên hệ bản thân mấy vị đệ tử, một bên bắt được Thiên Cung cung chủ. Có 6 cái thánh nhân vương cấp độ tồn tại trấn áp tại Hoàng Thành. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy tình? Nguyệt Trung Thu trong lòng nghĩ như vậy. Tiếp tục đi đến phía trước. Giải thích duy nhất chính là đối phương lực lượng càng đáng sợ hơn, liền 6 vị thánh nhân vương đều không thể ngăn trở. Một cái, hai cái, ba cái, thi thể khắp nơi, hắn đã nhớ không rõ chính mình nhìn đến bao nhiêu thi thể. Những thi thể này phần lớn cũng là đại hoang vệ, có thế hệ trước, cũng có bây giờ đời này, toàn bộ tử vong, không có một cái nào người sống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.